Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, cùng kỳ chi tranh, chương 581, cùng kỳ chi tranh, 7 người, 2 người bại, độc còn lại 5 người. Lần này tuyết vực thi đấu tiêu chuẩn, rốt cục toàn bộ đi ra, Lâm Phong, nghi là tối làm người bất ngờ, trừ hắn ra, mặt khác 4 người. Thực lực đều vô cùng tốt, ở Thiên Long Thành, dù sao cũng hơi tiếng tăm, không ít người đều biết bọn họ, chỉ có Lâm Phong, đột nhiên xuất hiện, luyện thành một thân cường hãn đại pháp lực lượng. Hai lần ra tay, hai lần đều là vang dội bạt tai, tương tự bạt tai tiếng, rung động ở đoàn người trong lòng. Lâm Phong, thần bí nhất, khiến người ta nhìn không thấu. Mọi người giờ khắc này thậm chí đang suy đoán, người này đến cùng là ai, lợi hại như vậy, hơn nữa nắm giữ như vậy mạnh mẽ đại pháp lực lượng. Trước đây càng không có ai biết hắn. Cái kia chủ trì người giờ khắc này lại đi tới, quay về năm người này khẽ gật đầu, nói: "Các ngươi năm người, ngày mai lúc này, theo Long Sơn Đế Quốc, xuất chinh Tuyết Vực, Mê Thành. Hy vọng ở tuyết vực thi đấu vũ đài, các người có thể đạt được vinh quang." Năm người đều quay về hắn gật gật đầu. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, lưu, lộ, ra một vệt phong mang. Đổi thân phận khác, nhưng tuyết vực thi đấu tiêu chuẩn bên trong, như trước có hắn, cho tới cái khác 4 người, thì lại tâm, chiều, dâng trào. Tuyết vực thi đấu. Bọn họ vốn tưởng rằng không có cơ hội, chỉ có thể ở Mê trong thành đảm nhiệm một tên khán giả, đi xem xét cái khác ở chiến đấu trên sàn nhảy hăng hái. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã trở thành một thành viên trong đó, dùng không được quá lâu, bọn họ liền cũng cùng cái khác thiên tài như thế, đứng ở tuyết vực thi đấu vũ đài bên trên, vinh quang ánh sáng tắm rửa ở trên người. Các ngươi cũng gọi tên là gì? Người kia quay về Lâm Phong năm người hỏi một tiếng. Bốn người kia dồn dập báo lên tên của chính mình. Rốt cục, người kia ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Không chỉ có là hắn, còn lại người ánh mắt cũng đều rơi vào Lâm Phong trên người. Này thần bí người, đến cùng là người phương nào? Lâm Phong cũng nhìn hắn, vàng như nghệ mặt, sắc như trước mang theo nhợt nhạt nụ cười. Hé miệng, Lâm Phong trong miệng phun ra vài chữ. Ta tên, Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong. Nghe được hai người này đơn giản âm, rất nhiều người con ngươi đều là run lên. Đặc biệt là cái kia Tuyết Nguyệt Quốc người. Ánh mắt nhất thời đều híp lại. Người này, cũng gọi là Lâm Phong. Cẩn thận nhìn Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong trong mắt như trước mang theo cười yếu ớt. Ánh mắt nhìn cái kia chủ trì người. Không có nửa điểm dị thường chi, sắc. Vàng như nghệ mặt, sắc. Sán lạn trong suốt nụ cười. Phảng phất là từ nông thôn trong đi ra thiếu niên. Nhưng nắm giữ một thân sức mạnh kinh khủng. Còn có biến thái tốc độ. Mà cái kia Lâm Phong. Thanh tú lạnh lùng. Ánh mắt lãnh đạm ngạo nghễ. Kiêu căng khó thuần, thả, đãng, bất kham. Đoàn người, mặc dù muốn đem hai người nghĩ đến đồng thời, nhưng cũng trước sau pháp để bọn họ trùng hợp. Hai người này là hoàn toàn khác nhau hai người, liền ngay cả bọn họ cười. Cũng như này không giống. Hơn nữa, cái kia Lâm Phong, chân nguyên sức mạnh cũng sẽ không nhỏ yếu như vậy. Này Lâm Phong! Tuyệt đối sẽ không là đối phương Lâm Phong. Lâm Phong, hẳn là đã chết rồi. Những môn đó Lâm Phong, tính, mệnh mấy người trong lòng thầm nghĩ. Bị Thiên Phong Quốc cường giả truy sát. Bọn họ không tin Lâm Phong có thể không chết. Thiên Phong Quốc, rất nhiều người. Cũng đều nhìn Lâm Phong. Ánh mắt lấp lóe không yên. Đặc biệt là cái kia Thiên Phong đệ nhất khiến Niếp Vân. Trong ánh mắt Phong mang lấp lóe, bất quá một lát sau liền lại bình ổn lại. Hắn thấy quá Lâm Phong, không phải người này, lại một cái Lâm Phong. Thú vị, Thanh Mộng Tâm nhìn Lâm Phong, tựa như cười mà không phải cười, nói nhỏ một tiếng. Cái kia Lâm Phong thiên phú cũng vô cùng tốt, nhưng cũng đột nhiên mất tích. Lấy nàng tình báo xem ra, e sợ cùng Thiên Phong Quốc không thể tách rời quan hệ. Mà bây giờ, không ngờ xuất hiện một cái Lâm Phong. Hơn nữa, tựa hồ cũng rất thú vị. Lúc này, chỉ có Vân Phi Dương ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ đối với Lâm Phong phi thường có hứng thú. Lâm Phong, tốt, cái kia chủ trì người khẽ gật đầu, quay về năm người này lần thứ hai nở nụ cười, nói, không nên quên ngày mai lúc này, ở đây xuất phát, đi tới tuyết vực, mê, thành. Dứt lời, thân thể của hắn liền chuyển qua, rời đi bên này, bây giờ, tuyết vực thi đấu tất cả mọi người tuyển toàn bộ xác định. Chiến đấu cũng kết thúc, đoàn người cũng đều lục tục tản đi, hoặc ánh mắt sùng bái nhìn những trên chiến đài đó đám người. Những người này, sắp chinh chiến phương xa, cùng các quốc gia khác người đấu. Lâm Phong cũng lôi kéo Tiêu Nhã cùng nhau rời đi. Đi trên đường, Tiêu Nhã sạch sẽ con mắt liếc mắt nhìn người chung quanh. Quay về Lâm Phong nhẹ giọng nói, ca, ngươi làm sao còn dùng tên nguyên lai? Tiêu Nhã mặc dù tuổi tác thiên tiểu, nhưng nàng cũng không phải là bản nhân. Khi làm Lâm Phong nói ra chính mình tên thời gian, rất nhiều người xem Lâm Phong ánh mắt đều trở nên không giống nhau lên. Rất hiển nhiên, những người kia đều hẳn là nhận ra Lâm Phong. Hơn nữa, trong đó rất có thể thì có Lâm Phong kẻ thù. Người không nghĩ tới Lâm Phong lại vẫn sẽ dùng để trước họ tên. Dùng, người cảm thấy có người có thể nhận ra được ư? Lâm Phong khóe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Vò, vò, Tiêu Nhã đầu. Lấy hắn bây giờ tướng mạo cùng với khí chất, mặc dù là cùng hắn phi thường người thân cận, e sợ đều không nhận ra hắn đến. Lâm Phong mang theo Tiêu Nhã chậm rãi tiến lên. Hắn đi tới địa phương, thình lình càng là Tuyết Nguyệt Quốc mọi người ở lại dịch quán. Cùng kỳ, tựa hồ còn ở dịch quán bên trong đây, không biết có xảy ra vấn đề gì hay không. Hống, xa xa, một đạo giống to tiếng truyền tới từ xa xa, là yêu thú cơn giận hống. Ừ, nghe được này xa xa truyền đến tiếng gào. Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại, ngẩng đầu lên, hướng về xa xa nhìn lại. Xem ra, không cần hắn đi dịch quán. Hống, lại là một đạo gào thét tiếng truyền ra. Xa xa một đạo toàn thân tắm rửa ở xích, sắc hỏa diễm bên trong thân ảnh to lớn hiện lên. Thân ảnh ấy hung mãnh uy nghiêm, cả người tỏa ra so với uy nghiêm bá đạo khí tức. Cặp kia xích thanh chi, sắc cánh chim lấp lóe gian. Thật nhanh so với, chỉ là chớp mắt liền tới đến Lâm Phong trước mặt. Thân ảnh ấy, rõ ràng là thượng cổ hung thú cùng kỳ thân ảnh. Ca, này thật giống là hung thú cùng kỳ. Tiêu Nhã lôi kéo Lâm Phong ống tay áo, thấp giọng nói rằng, người càng cũng nhận ra hung thú cùng kỳ. Đúng, xác thực là hung thú cùng kỳ. Lâm Phong khẽ gật đầu, chỉ thấy cái kia cùng kỳ bóng người đình trệ ở giữa không trung. Khổng lồ con người hướng về Lâm Phong, càng không có kế tục lại di động. Mà để Lâm Phong kinh ngạc chính là, ở cùng kỳ trên lưng, còn có một đạo bóng người. Hắn nhận thức bóng người, Vân Phi Dương, tựa hồ muốn so với hắn tới trước dịch quán, đem cùng kỳ đều mang ra ngoài. Lâm Phong tâm thần hơi động, nhất thời cùng kỳ lần thứ hai phát sinh một đạo thú hống thanh âm. Cánh chim rung động, hướng về phía trước xê dịch mà đi. Vân Phi Dương, ngươi không cảm thấy ngươi quá phận quá đáng sao? Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám động ngươi? Lúc này, xa xa một đạo tràn ngập hàn ý âm thanh truyền đến. Khủng bố gió lạnh tránh qua, giữa hư không xuất hiện không ít bóng người. cái kia hô lên âm thanh người để Lâm Phong rất có vài phần kinh ngạc. Vu Thanh, dĩ nhiên là Vu Thanh, ở truy kích Vân Phi Dương. Ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi không dám động, chỉ là, này hung thú cùng kỳ, cũng không phải ngươi có. Ngươi yêu thích, ta cũng yêu thích, vì sao ngươi có thể cướp đi? Ta dẫn hắn đi ra vui đùa một chút đều không thể. Vân Phi Dương sang sảng âm thanh truyền tới, để Lâm Phong con ngươi lại là rụt lại một hồi. Này Vu Thanh, đem hung thú cùng kỳ chiếm vì bản thân có. Trong hư không bóng người đều ngừng lại. Vân Phi Dương không có kế tục chạy, hơn nữa đứng ở trên bầu trời, trên chân dẫm đạp hung thú cùng kỳ hình bóng, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Chơi, hung thú cùng kỳ là dùng để mang đi ra ngoài chơi sao? Lại nói, ngươi không nên quên, tuy rằng này cùng kỳ cũng không phải là ta có, nhưng bây giờ thật là theo ta, sau đó cũng sẽ. Vu Thanh lạnh lùng đáp lại nói rằng, thượng cổ hung thú cùng kỳ, hắn thân là vạn thú môn người, làm sao có thể không yêu thích. Lâm Phong nghe được hai người này nói chuyện, ánh mắt dần dần biến lạnh lẽo lên. Này Vu Thanh, đem cùng kỳ chiếm làm của riêng, nói là hắn, hắn Lâm Phong, hiện tại còn chưa có chết đây. Này Vu Thanh, liền muốn đoạt hắn yêu thú đồng bọn. Trong lòng sinh ra một vệt ý lạnh. Vu Thanh, cấu kết Thiên Phong quốc người, muốn hắn Lâm Phong mệnh. Hiện tại hắn Lâm Phong mất tích, Vu Thanh lại muốn hắn yêu thú hỏa diễm. Phải đem hung thú cùng kỳ chiếm cứ, trở thành hắn Vu Thanh. Giết ta người, còn muốn đoạt ta yêu thú. Lâm Phong tuy trong lòng lạnh lùng, nhưng hắn khóe miệng như trước ngậm lấy cười yếu ớt. Nhìn chằm chằm cái kia trong hư không ngừng đi tới nơi này mảnh bầu trời bóng người. Những người này, rất nhiều đều là Tuyết Nguyệt quốc một phương đám người. Tuyết vực thi đấu còn chưa bắt đầu. Bọn họ tựa hồ vốn nhờ vì việc này mà tụ tập lên. Tựa hồ là nhận ra được Lâm Phong ánh mắt. Vu Thanh cúi đầu, quét Lâm Phong một chút. Lập tức lại sẽ ánh mắt rời đến. Không có lại nhìn Lâm Phong. Tuy rằng Lâm Phong ở chiến đấu vũ đài cho hắn không nhỏ chấn động, nhưng là chỉ này mà thôi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.